Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 12, C12, nắm đấm sắt của tình yêu thuần khiết vừa nặng vừa đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Thời tất cần chỉ đọc một phần của nguyên tác. Trong 200.000 từ mới cập nhật miêu tả rất ít về bối cảnh chính thức. Anh chỉ dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình. Nửa đoán nửa mò nghĩ ra một số quy tắc ngầm ẩn dưới vẻ hào nhoáng của trùng đực. Bản thảo đã được soạn thảo và trau chuốt trước khi phát sóng ngày hôm nay. Câu chuyện không mô tả Carol bị thương. Không chỉ thế, thời tất cần còn lặng lẽ đề cập đến vài chi tiết một cách cực kỳ tinh tế. Tuy ngài trùng đực Carol mềm lòng nhưng cũng là một trùng đực tiêu chuẩn theo chủ nghĩa hưởng lạc. Đãi ngộ của Carol có thể sánh với đãi ngộ của nam chính công trong nguyên tác. Nam chính công là ai? Đấy là đứa con số mệnh của cuốn truyện này. Chỉ cần hội đồng bảo vệ trùng đực và tòa án vẫn giám sát. Nói không chừng bọn họ còn cảm thấy nhân vật Carol Sen này có địa vị quá cao. Cường độ bảo vệ mạnh đến mức đáng sợ. Không ai dám để cho một vị Sen đáp xuống đất. Và lại còn giả làm á thư ngao du đó đây. Mà Carol Sen Superi đã đi xuống. Không chỉ đi xuống mà còn du hành đến hơn 70 hành tinh. Nhìn cuộc hành trình dưới góc nhìn của một trùng đực. Tất cả suy nghĩ đều được miêu tả bằng tư thế nhìn xuống của người có địa vị. Chỉ gói gọn trong 1000 chữ. Hình tượng của các lô đã hiện rõ mồn một. Tuy cậu lạc lối nhưng vẫn dạo chơi trong dân gian. Cậu được thầy giáo bạn bè yêu quý. Cậu tự do đến đi mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Về mặt vật chất, Carol Sen chẳng thiếu thốn điều gì cả. Mà là chính ký ức của các lô Sen Superi đã khiến cậu mắc kẹt. Thời tất cần còn cố tình cắt hình tượng Ritara John thành nhiều mảnh. Biến cậu ấy thành một á thư cố định thành hình ảnh thu nhỏ của hàng ngàn trùng cái khác. Sau khi thời tất cần quan sát và đọc nguyên tác, Carol Sen Superi chính là một nhân vật hư cấu được đặc biệt thiết kế ra. Thông thường những khán giả sẽ say men tình với trùng đực kiểu này mới đúng chứ. Anh nhấn vào khu vực bình luận của phòng livestream, kéo lên phần bình luận. Khi văn tự miêu tả đến đoạn Carol muốn giết Ritara, khu bình luận có hơn 10.000 bình luận thời gian thực trong một giây. Số liệu này thực sự đáng kinh ngạc. Nhưng nội dung của bình luận đều tương tự nhau. Đa số thiên về như, xem đi, đây mới là bộ mặt thật. Dối trá, thời tất cần thấy vậy thì gật đầu. Câu chuyện của anh bắt đầu viral rồi. Khi một thứ gì đó trở nên hot, chắc chắn sẽ gây ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. Bình luận trong hai buổi livestream lần trước đa số là lăng mạ streamer. Khán giả không tin streamer viết ra một câu chuyện có thật. Tầng lớp xã hội trùng tộc phân định rõ ràng. Bọn họ tuân theo thói quen xã hội. Kết luận rằng Fedwin đang lừa gạt. Một số lượng nhỏ thưởng nóng vừa khéo là ngày ăn mừng sau chiến tranh. Trong thời gian này, các sĩ quan cầm trong tay số tiền lớn có mặt ở khắp mọi nơi. Chỉ cần câu chuyện của thời tất cần mạch lạc rõ ràng. Có lý có chứng cứ mà góc độ còn lắt léo mới lạ. Thì những thư độc thân và quá thư suốt mấy năm chiến đấu ở tiền tuyến này không ngại vung chút tiền ấy. Nhất là những trùng cái cấp sĩ quan xin hẹn hò, nhưng không hẹn được trùng đực lại càng sẵn lòng chi tiền hơn. Dẫu sao bọn họ cũng chỉ đang mơ mộng giao tiếp với trùng đực. Không hít hà được hormone của trùng đực thì đọc chuyện hư cấu tìm tài liệu sống cũng chẳng phải ý kiến tôi. Vì mọi thứ liên quan tới trùng đực đều đắt tiền. Cứ ném tiền vào là xong. Vì rút máy ATM, có thể nói thời tất cần đã tính toán từng bước. Anh biết chính xác điểm mạnh và điểm yếu của mình. Buổi livestream lần thứ 3 sau ngày chiến tranh tất nhiên không có lượng trùng truy cập cao ngất ngưởng như trong ngày ăn mừng. Thời tất cần đã dự đoán trước rằng view của phòng livestream sẽ giảm xuống. Song phòng livestream cũng không tới mức rớt thẳng tới nghĩa địa chứ. Thời tất cần hơi hoang mang tiếp tục kéo lên bình luận phía trên. Đến đoạn Carol nói sẽ hận Ritara. Các bình luận bắt đầu tăng đột biến. Từ một giây mấy ngàn bình luận đến một giây mấy chục ngàn bình luận. Lúc này những bình luận vô nghĩa bắt đầu xuất hiện tràn ngập màn hình. Nhưng chính là như vậy. Thời Tất Cần càng bối rối hơn, vì có nội dung bình luận chứng tỏ khán giả rõ ràng đã rơi vào bẫy của câu chuyện. Tôi nói này, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy như vậy sao? Trùng đực này, không quá giống trùng đực. Không phải mỗi đằng ấy thôi đâu. Câu chuyện này khiến tôi giận sôi gan. Tất nhiên không phải nhắm vào ngài Carol, mà là nhắm vào mấy thầy giáo và trùng cái bảo vệ ngài Carol. Những trùng đó đã làm gì? Bọn họ không phải trùng theo sát sao? Tại sao vẫn chưa nhận ra ngài Carol đang đau buồn? Trùng đực thực sự có thứ cảm xúc đau buồn sao? Đây đâu phải đau buồn. Đây là đau thấu rồi. Mọi người chú ý tới cách viết đi. Ngài Carol thực ra vẫn luôn nhớ nhung Ritara. Từng câu đều là căm hận. Nhưng từng câu cũng là nhớ thương ra giết. Vậy tại sao Carol không gọi Ritara trở về? Nếu tôi là Ritara, chắc chắn tôi không chối từ mà còn rất sẵn lòng quay lại với Carol làm thư nô hay thư sủng đều được tất, chính vì Carol là sen. Tôi cá là ngài Carol chưa bao giờ nói những lời này với thầy giáo. Cũng chưa từng tỏ rõ ra ngoài. Chỉ cần Carol tỏ rõ một chút dấu hiệu nào mình vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, mấy kẻ điên của tòa án bảo vệ trùng đực sẽ chặt đầu của Ritara John. Streamer, anh làm ơn viết giả một chút đi. Tôi không mắng anh nữa. Câu chuyện chân thực đến nỗi khiến tôi đọc thấy uất nghẹn quá. Ritara John ảnh hưởng quá lớn đến thể xác và tinh thần của Carol. Nếu bị gọi về thì ngài Carol cũng không giấu được nữa. Ritara John chỉ còn lựa chọn chết đột ngột. Thôi, ngài Carol ngắm nhìn biển sao chủ phú, bầu bạn với điều tốt đẹp. Nhưng thực chất ngài ấy vẫn đơn côi chiếc bóng. Ngài ấy không có một trùng nào để mình có thể thổ lộ tiếng lòng. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao câu chuyện này lại xuất hiện. Tôi thực sự không biết mình nên ghét hội đồng bảo vệ trùng đực vì đã nuôi dạy ngài Carol thành thế này. Hay nên ghét Ritara John vì đã bước vào thế giới của ngài Carol ở độ tuổi đẹp nhất. Streamer ngáo ngố này, anh có thể viết tiếp chuyện hư cấu được không? Chẳng phải đây là biểu hiện bắt đầu nhập tâm. Cảm thấy rằng Carol Sen là trùng đực có thật sao? Thời Tất Cẩn lại kéo xuống chút nữa. Bình luận ngày càng ít. Mãi đến đoạn cuối cùng anh dừng bút mới bắt đầu xuất hiện một số lượng lớn, vì lướt bình luận tốn chút thời gian. Khi Thời Tất Cẩn kéo đến phía dưới cùng của khu bình luận thì một bình luận mới đã xuất hiện. Khéo thật, đây là người quen cũ. Standard A567. Anh đã nói đây là một câu chuyện vui. Vậy nên sau này Carol đã được bác sĩ chữa khỏi. Đúng không? Bắt đầu từ bình luận này. Những bình luận mới bắt đầu xuất hiện. Theo từng giây, từng phút, số lượng bình luận lại bắt đầu tăng lên. Thời Tất Cần không để ý đến những bình luận tục tĩu bỗng trở nên gay gắt hơn. Vừa nhìn thoáng qua đã biết ngay là NT, bèn lướt qua đọc mấy bình luận dài. Hát, streamer, xin anh hãy nói rõ cho tôi biết. Ngài trùng đực nguyên mẫu của câu chuyện này còn sống không? Lớn tuổi cũng được, qua đời cũng được. Có thể cho tôi biết không? Sau này ngài Carol có khỏe hơn không? Trạng thái hiện tại của ngài ấy đã hoàn toàn không thích hợp ở mắt mèo. Tòa án bảo vệ trùng đực chết tiệt. Không ngờ bọn họ lại không phát hiện ra chuyện này. Trời đất quỷ thần ơi! Tại sao đám sâu mọt chết tiệt ấy lại để một mình ngài Carol tới Ottowen? Bọn họ muốn hại chết Carol à, streamer? Từ góc độ của một thẩm phán, tôi muốn khuyên anh rằng, nếu anh đã có thể bịp bợm mà không bị nhận chát đòi hầu tòa của tòa án bảo vệ trùng đực, vậy chứng tỏ anh rất biết tránh rủi ro. Hoặc câu chuyện hiện tại thực sự đã quá cũ để kiểm tra. Tung ra cũng không vi phạm pháp luật. Câu chuyện giả cứ thì cứ giả. Đừng thêm tình huống đời thực vào. Đừng vì gây sự chú ý mà bịa đặt tình huống thực tế ngược đãi nhân vật chính của câu chuyện. Tòa án bảo vệ trùng đực đã tồn tại hơn 400 năm. Mỗi năm bọn họ đều ban hành luật bảo vệ mới đầy cổ quái kỳ lạ. Chỉ có trùng cái nghĩ không ra chứ không có chuyện bọn họ làm không được. Đừng dùng cảm xúc bịa đặt cốt truyện. Hãy cẩn thận, bọn họ sẽ bắt anh đấy. Thời Tất Cần thấy bình luận phổ cập khoa học này quả thực mở rộng tầm mắt. Lẽ nào tòa án bảo vệ trùng đực có thể ban hành luật cho trùng đực 2D? Thời Tất Cần không hiểu. nhưng anh rất sốc ấy nha. Có điều ngay sau đó thời Tất Cẩn đã tĩnh tâm lại. Câu chuyện hư cấu này thậm chí còn chọc tới trùng cái cấp cao như thẩm phán. Vậy nghĩa là nó vẫn có thể đả động tới trùng cái. Quà tặng ít, bình luận ít, không có nghĩa là chiêu trò của anh vô dụng. Số view trong phòng livestream đang tăng lên, nhưng chỉ có một vài bình luận và quà tặng. Đây là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ khán giả trùng cái đã bước vào giai đoạn tưởng tượng một cách nghiêm túc. Khi tới thời khắc mấu chốt, ai đọc sách cũng sẽ tập trung và yên tĩnh lại. Bên ngoài cửa sổ khoang máy bay tối đen, phi thuyền khổng lồ nuốt chửng chiếc máy bay nhỏ của họ. Vững vàng tiến về phía trước, bóng tối tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Thời Tất Cẩn vỗ nhẹ vào mặt mình, cố gắng giữ vững tinh thần. Anh tính toán thời gian, đặt vài chiếc đồng hồ báo thức, dự định chăm chỉ viết thêm một chút. Viết đến câu chuyện tình yêu giữa Faith và Carol, rồi ngủ một giấc cho đến một giờ trước buổi livestream tiếp theo. Livestream lần nữa thì họ sẽ tới hành tinh tò vò Black Seal. Hệ thống Chibi Pixel bắt đầu di chuyển, tôi có một ngôi nhà đẹp nằm tách biệt với biệt thự và cung điện. Trong đó chứa tất cả dụng cụ tra tấn mà tôi đã sưu tầm được. Mỗi lưỡi dao đều do chính tôi mài. Tôi không biết điều gì làm tôi mềm yếu. Tôi đã quên mất khuôn mặt của cậu. Nhưng khi tôi nắm chặt con dao, tôi lại nhớ tới hình bóng của cậu đứng bên hồ hoa lộ cung. Cậu mặc quân phục, cặp huy hiệu ngôi sao bạc của thiếu tướng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt cậu đã mở đi. Thậm chí tôi còn quên mất cậu đang cười hay đang căng thẳng. Chắc cậu đang căng thẳng. Lúc ấy tôi đã mỉm cười với cậu. Cậu không đứng vững, vô thức tiến về phía trước vài bước. Kết quả cậu đã dẫm vào bồn hoa. Nước bắn tóe lên khắp người. Thị lực của tôi rất tốt. Thấy cậu ngơ ngác nhìn sang, rồi lại chợt bừng tỉnh cúi đầu nhìn quân phục của mình. Khi cậu ngẩng gương mặt lên lần nữa, lúc ấy vẻ mặt của cậu đáng yêu làm sao. Vừa sợ run vừa tuyệt vọng, lại giống như một tên ngốc. Làm sao một gương mặt tuấn tú nhường này lại lộ ra vẻ mặt khó coi đến vậy? Trong đôi mắt trực chờ bật khóc của cậu lại cố gắng bình tĩnh. Dù cậu có níu giữ nụ cười trưởng thành đến đâu, thì dường như vẫn tỏ rõ có một chú bướm đang hoảng loạn vỗ cánh. Dưới ánh mặt trời, cánh bướm run rẩy, ánh sáng như pha lê của vảy lóe lên làm tôi lóa mắt. Ngày hôm đó cậu hẹn hò với tôi trong bộ đồ ướt sũng. Cả hai ta trông thật ngô nghê. Nhưng giờ đây, tôi không còn nhớ được đôi mắt của cậu nữa. Nó có màu lam ư, nó có màu lục ư, hay là màu tím, vàng. Sau này, tôi cũng không biết tôi đến căn nhà đó là vì căm hận cậu, hay vì chỉ khi mài dao, mới có thể nhờ vào nỗi lòng căm hận cay đắng chát chúa mà nhớ lại được hình dáng đã lu mờ của cậu. Tôi không thể cứ thế này mãi được. Nửa năm sau khi trở lại mắt mèo, thầy giáo bắt đầu thúc giục tôi đính hôn. Tôi là Sen. Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ. Có lẽ sau khi kết hôn mọi chuyện sẽ tốt hơn. Các thầy giáo đã lờ mờ đoán ra tôi phản cảm với quân thư. Nhưng thực ra không rõ nguyên nhân chính là gì. 5 năm qua tôi đã đi rất nhiều nơi. Gặp rất nhiều trùng cái. Lần này bọn họ không tìm quân thư cho tôi. Dẫu sao tôi cũng không phân biệt được. Vì cậu ta cũng không mặc quân phục. Có lẽ vì cậu ta không mặc quân phục nên hôm đó tôi rất thờ ơ, hẹn hò xong. Tôi gọi điện thoại cho thầy. Tôi nói, tôi rất hài lòng với cậu Foraventure. Tôi nói, thưa thầy, lần sau con sẽ trở về tầng mây. Tôi nói, khi tôi trở về sẽ trực tiếp cưới cậu ta. Thực ra ngay cả tên cậu ta tôi còn gọi sai. Nhưng sau này tôi mới biết, thầy giáo rất vui khi nghe tôi bỏ qua phần đính hôn. Quả thực ông ấy vui lắm. Ông ấy hỏi tôi, Carol, con định chọn hành tinh nào để nghỉ phép? Chúng ta có thể chuẩn bị bữa tiệc riêng sang trọng nhất cho con. Tôi nói, tôi muốn đến hành tinh quân sự Fiona, cơ sở thứ 3 của Học viện Quân sự cấp cao vũ trang Ottowen cơ giáp. Tôi nói, tôi muốn học ở đó 1 năm. Thầy giáo ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Thầy hỏi tôi, chỉ là đi học thôi sao? Tôi nói, vâng, khi tôi trở về sẽ kết hôn. Nếu thầy không yên tâm, Đêm nay có thể để Foraventure tới phòng của tôi. Lần này thầy không im lặng. Ông ấy nói, thầy sẽ giải quyết mọi mối quan hệ cho tôi. Đêm đó, Foraventure gõ cửa phòng tôi. Cậu ta là một chùm cái cấp cao điển hình. Gương mặt của tất cả tinh anh đều dịu ngoan cung kính. Dáng người cao gầy, vai rộng, eo thon và đôi chân dài. Phong thái tao nhã lại cao quý. Cậu ta quỳ xuống đất, đi tới đến bên chân tôi. Dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi, khuôn mặt anh tuấn ấy cúi xuống hôn lên mu bàn chân của tôi. Tóc của cậu ta rơi xuống mu bàn chân của tôi, làm tôi nhồn nhột, nhưng tôi chẳng còn cười rồi đá vào bả vai trùng cái như xưa nữa. Cậu ta là Foraventure, không phải Ritara. Tôi không còn thấy bóng dáng của Ritara nữa. Tôi đã đoán trước được. Thời gian tàn nhẫn hơn cả lưỡi dao của mọi trùng đực. Thời gian đã xóa sạch ký ức của tôi về Ritara. Tôi là Sen. Tôi sẽ không từ chối nghĩa vụ. Ngày hôm sau, tôi lên phi thuyền, băng qua biển sao, chìm xuống tầng mây, đi vào vùng đất bẩn thỉu. Ritara, tôi sẽ kết hôn. Tôi không thể đứng trong mê cung mãi không thoát ra được. Cơ sở thứ ba của Ottowen là đoạn đường cuối cùng. Vì nơi ấy đã nuôi dưỡng cậu, đưa cậu đến bên tôi. Có lẽ bước ra ngoài, tôi sẽ không hận cậu nữa. Thông báo quà tặng liên tục nhấp nháy ở phía trên phòng livestream. Thời Tất Cần không hề nhìn khu bình luận. Vì giờ anh đã thực sự buồn ngủ, mệt mỏi và suy nhược. Viết xong phần cuối cùng, anh dùng nhân vật chibi của hệ thống đếm ngược 10 phút. Đặt vào phòng livestream, khi hết thời gian, màn hình trong phòng livestream tự động chuyển sang màu đen. Streamer dùng con dao tình yêu thuần khiết chặt trùng xong, cuốn đồ chạy trước một bước. Ban đầu phòng livestream chỉ toàn thưa thớt, nhưng ngay khi đồng hồ đếm ngược tắt live xuất hiện, bình luận đã tăng vọt lên 99.999. Trong một giây, khiến ba đường livestream trong nền tảng bị lag trực tiếp. Đồng thời xảy ra lỗi gián đoạn đột ngột tập kích vào tài khoản quản lý ở sau hậu trường. 9 giờ 15 phút tối, ai đi ngang qua phòng livestream của Fed Sensei cũng bị dấu chấm hỏi và vào mặt. Cơn mưa quà nặng hạt thay thế thành dấu chấm hỏi và dấu chấm than đầy màn hình. Cô đọng lại cảm xúc chân thật nhất của khán giả. Vãi cả lòng, streamer anh quay lại đi, tôi đã khiếu nại lên tòa án bảo vệ trùng đực. Ở đây có câu chuyện hư cấu về việc ngược đãi trùng đực. Tôi mới là đứa điên tiết lên đây, quản lý đâu rồi? Quản lý ra đây coi. Đi gọi streamer trở về viết xong đi, Mendes ơi. Vậy đây mới là lý do thực sự khiến ngài Carol tới Ottowen, tôi phải giết Ritara, Weibo. In-hun 1001 EP sao trong fan tiên. Fan art thời Tất Cần, cách chương.